Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 792. Đốt bạo nổ toàn trường. Lý Thiết Trụ chỉ là đơn thuần đồng tình dân bản địa gặp gỡ. Đưa bọn họ một ca khúc mà thôi. Hắn có thể có cái gì không tốt tâm tư. Dù sao hắn viết ca khúc không nhiều. Cũng không thể cho bọn hắn hát Thiên Lộ hoặc là Hãy Nghe Lời Mẹ chứ. Hoặc là đưa cho Phong Diệp Quốc Quan Phương một bài xem như ngươi lợi hại. Ngược lại hiện trường người xem có thể nghe hiểu tiếng Trung không nhiều. Gần đó là Hoa Kiều. Cũng chưa chắc biết lành lạnh cái này ngạnh. Biết cũng không cái gì. Hoa Kiều ở bên này không có gì mặt bài. Một bài lành lạnh thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Vẫy Tử Môn càng là khóc tốn đèn xe. Ca nhạc hội tiếp tục. Lý Thiết Trụ với Chu Thiển xong ca một cái thủ tay trái chỉ trăng. Sau đó đem sân khấu giao cho Chu Thiển. Chính mình hạ đi nghỉ ngơi. Đây là thường có chuyện gì? Một ca nhạc hội 3-4 tiếng. Không nghỉ ngơi kia gánh nổi à? Chu Thiển hát một bài Lý Thiết Trụ cá lớn. Một bài chính mình hóa thân cô đảo kính. Cũng là tươi đẹp toàn trường. Đặc biệt giọng nói hợp với hắn cao cấp nghệ thuật ca hát. Để cho hiện trường Lý Thiết Trụ fan ca nhạc phi thường hưởng thụ. Rối rít vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ lại lần nữa trở lại hát vài bài hát. Dịch Tiểu Mao lên đài xong ca, Sai Vị Thời Không. Tiếp lấy vì Lý Thiết Trụ đĩnh hai bài hát. Dịch Tiểu Mao hát xong sau xấu hổ hướng người xem cúi người. Không dám đối mặt hướng Vẫy Tử Nữ Đoàn. Mặc dù đang hậu trường nhìn đến không chớp mắt. Nhưng trên đài vẫn là phải chú ý. Nếu không, chi lên lều vải liền không lễ phép. 3 gram dầu lệch Thụy Mã Kỳ. Dịch Tiểu Mao đỏ mặt, chuẩn bị thối lui. Các khán giả đối với hắn không quá cảm mạo. Không giống Chu Thiển như vậy hợp khẩu vị đi. Tiểu tử này quá nhạt, cho nên mọi người tiếng vọng không phải quá nhiệt liệt. Đang lúc này, một cái Vẫy Tử đại tỷ không biết từ chỗ nào chạy tới trên võ đài. Hướng sân khấu ghé mắt nhánh chạy đi. Thật giống như là muốn về phía sau đài tìm Lý Thiết Trụ mở đèn xe. Nguyên lai, nàng vốn là tránh thoát dưới đài nhân viên an ninh. Giấu ở bình phun băng khô dụng cụ bên cạnh. Chuẩn bị chờ lát nữa sinh đánh An Anh Bùi Phóng. Không có nghĩ tới với trắng như tuyết. Rất nhanh thì bại lộ. Mấy cái nhân viên an ninh vây quanh. Vị này Vẫy Tỷ không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn phát động. Nhảy lên sân khấu liền hướng về sau đài chạy. Vài tên nhân viên an ninh vội vàng quanh co muốn ngăn trở nàng. Vẫy Tử tỉ mặc quần xà lòn. Lộ đại bạch chân cùng đại bạch đèn. Hưu nhưng quẹo cua. Lùi lại mà cầu việc khác đánh về phía hù dọa ngây ngô Dịch Tiểu Mao. Loại sự tình này. Ở ca nhạc hội bên trên không hiếm thấy. Nhưng Dịch Tiểu Mao không bái kiến a. Tình huống gì? Dịch Tiểu Mao nhìn chằm chằm đối phương sữa tới sữa đi đại Vẫy Tử. Kinh đào hãi lãng một loại hướng hắn đánh tới. Nhất thời tim đập rộn lên. Ngươi không muốn. Tới a. Hai gã nhân viên an ninh kịp thời xuất hiện. Đụng ngã Vẫy Tử tỉ. Dịch Tiểu Mao. Ai. Động tác nhanh như vậy làm gì. Lại không thể để cho Thiết Trụ nghỉ ngơi nhiều nửa phút sao. Dưới đài Vẫy Tử phương trận cũng là tập thể phát ra một tiếng thở dài. Còn lại các khán giả là điên cuồng hoan hô. Sân khấu bên cạnh Hắc Oa Nhi thở ra một hơi dài. Cũng còn khá bắt được. Đây là hắn không làm tròn bổn phận. Mặc dù ca nhạc hội có kiểm tra an ninh khâu. Đối phương ăn mặc cũng mát mẻ. Nhưng ai biết nàng có hay không kẹp mang vũ khí. Muốn diệt sạch hết thảy an toàn tai họa ngầm. Hậu trường. Lý Thiết Trụ đang ở đeo đua xe mũ bảo hiểm, nhìn bên cạnh trên màn ảnh hình ảnh, cũng là sợ, cũng còn khá nàng không có ở một hồi nữa mới chạy đến. Nếu không, có thể bị xe đụng chết, thấy an toàn tai họa ngầm giải trừ. Lý Thiết Trụ mới mang theo mũ bảo hiểm ngồi vào hồng sắc xe thể thao mui trần bên trong. Đây chính là so với Dizon tài trợ chạy điện xe thể thao. Giá bán 300,000 đem. Tính năng chắc tuyệt, bề ngoài khốc xoái, Dịch Tiểu Mao tiếc nuối xuống đài. Video truyền tới quốc nội, liền bị đạn mạc chơi đùa hư rồi. ta đi, này là người phương nào bộ tướng? Ta vốn cho là Lữ Bố đã kinh thiên hạ vô địch. Đèn xe đều phải bỏ rơi. Thật là đáng sợ, đại khái dọa sợ đi. Tại sao phải đụng ngã nàng? Buông ra đại khái, hướng ta tới. Ngọa tào, Dịch Tiểu Mao bị dọa sợ đến cũng chống đỡ lều vải rồi. Ha ha ha, thấy được, thật là tinh xảo a, oai quả nhân thật biết chơi. Náo nhiệt kết thúc, sân khấu đèn quang ám xuống dưới. Sân khấu một bên, đèn pha hạ, một khối nghiêng về đường đua chậm rãi dâng lên. Độ dốc 30 độ khoảng đó. Tỉnh mộng đường chiều, khúc nhạc dạo vang lên. Thủy mặc hạ xuống, toàn bộ sân khấu trời bắt đầu mưa. Giống như mưa to như thế. Còn mang theo sấm chớp rền vang đặc hiệu. Thiểm điện trừ ra. Một cái khác bó buộc chi quang đèn đánh vào trong sân khấu gian. Là một nhánh rock nhạc đội. Toàn bộ mang đua xe mũ bảo hiểm đứng ở múa đài trung ương. Đang ở kích tình trình diễn. Giọt mưa vỗ vào ở trên người bọn họ cùng nhạc khí bên trên. Nước văng khắp nơi. Người xem lập tức hoan hô hét dầm lên. Rất nhiều ngoại quốc fan phi thường sùng bái bài này bài hát của rock. Bọn họ còn đang suy đoán. Ai là Lý Thiết Trụ? Tay guitar, tay bass, tay trống, ong ong ong, động cơ âm thanh vang lên. Không phải động cơ đốt trong, mà là động cơ điện thanh âm. Không bằng động cơ đốt trong trầm thấp gầm thét, nhưng thanh âm the thế kích thích. Theo một tiếng nhịp trống, ông, một chiếc đỏ tươi xe thể thao từ nghiêng về đường đua phía dưới lao ra. Vạch qua màn mưa bay ở giữa không trung. Cách mặt đất ước chừng cao 5-6 thước. Đồng thời, ánh đèn đại sáng lên. Hiện trường tiếng thét chói tai nhất thời đến cực điểm. Giống như kiểu xưa nước sôi ấm đốt lên thanh âm. Xe bay ra 7-8 mét. Rơi vào sân khấu một bên kia trên bình đài. Sân thượng cao hơn chung quanh hơn 2 thước. Tương đối lớn. Xe trôi đi chân phanh. Đồng thời, sân thượng hạ xuống. Cùng chung quanh như thế cao. Mà trung ương nhạc đội vị trí phương lại lên cao một thước. Xe lần nữa khởi động. Vòng quanh nhạc đội chỗ hình tròn sân thượng trôi đi vòng quanh. Trên võ đài nước đọng bị bánh xe vén lên một cái hình tròn thủy long. Các khán giả cũng hưng phấn nổ. Đều cảm thấy cái xe này gia nhập khóc đập chết. Đoán chừng là mời tay đua xe chuyên nghiệp. Quốc nội đạn mạc. Này mẹ nó là xích nhiều tiền a. Nhà ta chính kinh ca rốt cuộc chịu xài tiền rồi. So với đi dôn kiểu mới xe thể thao. Xe này, cũng quá đẹp trai chứ. Không sợ nước vào sao? Đầu óc ngươi nước vào chứ? Trời mưa liền không lái xe rồi hả? Mời tay đua xe sao? Có lẽ mời là đại ca Kha bị lạnh. Thật sự muốn đi xem hiện trường. Hưng phấn đứng lên. Khúc nhạc dạo tới gần hồi cuối. Xe dừng ở nhạc đội phía trước. Làm tương đương nhạc đội mũ bảo hiểm đồng thời nứt ra. Rơi xuống, tay bass đá một cái bay ra ngoài một khối. Đây là trước thời hạn làm xong đạo cụ. Hoa cúc cổ kiếm cùng rượu bị cà phê ngâm vào huyên náo đình viện dị tộc ở Nhật Đàn quỳ lạy cổ nhân. Trăng sáng khai nguyên thịnh thế làm người ta say mê ô a, hiện trường điên rồi. Bởi vì, các khán giả đều thấy được. Nhạc đội chung không có Lý Thiết Trụ. Hơn nữa, bọn họ cũng không có một người đang ca. Như vậy, câu trả lời liền rất rõ ràng rồi. Lý Thiết Trụ ở bên trong xe thể thao. Chính là không biết hắn là lái xe vẫn ngồi xe. Ào ào xe thể thao mềm mại đỉnh bồng bắt đầu mở ra. Trong xe chỉ có một mang theo mũ bảo hiểm người lái. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên. Cuối cùng đứng ở ghế lái trên ghế. Nhặt lên một cái bên trong xe điện đàn guitar bắn ra. Gió thổi không tan trường hận hoa nhuộm không ra hương sầu tiết chiếu không ra sơn hà nguyệt viên. Không được cổ mộng dọc theo chỉ tay lạc đến số mệnh đêm nay tỉnh rượu vô mộng dọc theo số mệnh đi. Vào mê nghĩ trong mộng trở lại đường chiều ô, nghiêu bức. Hoa kiều đã hô lên vang dội khẩu hiệu. Đáng thương người ngoại quốc sẽ không nói nghiêu bức. Nhưng bọn hắn sẽ học a. Rất nhiều người ngoại quốc cũng đi theo hoa kiều hô lên. Vẫy tử nữ đoàn vũ động hai tay. Cũng đi theo kêu lên khẩu hiệu. Nghiêu bức, nghiêu bức, nghiêu bức. còn mẹ nó rất có cảm giác tiết tấu. Đạn mạc, ngọa tào, là Lý Thiết Trụ tự mình lái xe. Chính kinh ca tài lái xe như vậy như bức sao. Cây cột thường thường lái xe. Xe tăng cũng mở qua. Này tính là gì? Này hiệu quả sân khấu thật là đốt bạo nổ. Này mẹ nó mới là cự tinh. Hiện trường chỉ có 2 vạn người. Lại hô lên 50.000 nhân khí thế. Hán ngữ ca đàn còn có ai? Oành, Lý Thiết Trụ đầu nổ. Nói cho đúng là mũ bảo hiểm nổ. Cũng là đạo cụ, giống như thủy tinh như thế bể thành mảnh vụn bay ra. Lý Thiết Trụ nhảy đến xe động cơ đổ lên. Tiếp tục hưng phấn hát. Đêm nay trong ly chiếu minh Nguyệt Nam canh nữ trước tia đường bận rộn đêm nay trong ly chiếu minh. Nguyệt vật hoa thiên bảo nhân kiệt địa linh đêm nay trong ly chiếu minh Nguyệt giấy hương mặc bay. Từ Phú Mãn Giang, hát đến một nửa, Lý Thiết Trụ lại trở về ngồi, ném đàn guitar, lái xe ở trên đài lượn quanh đứng lên, hát tiếng hát âm có chút rung rung, khí tức không quá nắm giữ tốt, nhưng là, ai còn quản những thứ này đây? Lý Thiết Trụ thậm chí lái xe xông về khán đài, cấp tốc trôi đi, mang ra khỏi nước dính gần đây các khán giả một thân. Lúc này, một cái giọng nữ giọng hát truyền tới. Ngay cả oai quả nhân đều nghe ra nàng tiếng Trung rất dở. Nhưng là, nghệ thuật ca hát tuyệt hảo. Selena Dion đứng ở thang máy bên trên. Từ sân khấu bên phải thăng lên. Đêm nay trong ly chiếu minh Nguyệt hào kiệt anh khí đại thiên cầm phát sáng đêm nay trong ly chiếu. Không ra minh Nguyệt nghe hồng lóe lên ca vũ thăng bình toàn bộ ca nhạc hội đến hiện trường người. Xem điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Lý Thiết Trụ lái xe đi tới nơi này một bên. Dắt Selena Dion ngồi vào xe thể thao. Vừa lái xe một bên xong ca. Đốt bạo nổ toàn trường. Theo Selena Dion hiện thân. Chỉnh ca nhạc hội điên cuồng nổ tung không khí tới đỉnh phong. Đùa. Này ca nhạc hội. Cũng là Trương Tiểu Manh bọn họ mời chuyên nghiệp đoàn đội chuẩn bị suốt hơn nửa năm tác phẩm. Hiệu quả sân khấu không nói. Khách quý khâu chắc chắn sẽ không kém. Dĩ nhiên, cái này cần thêm tiền. Xem ở tiền phân thượng. Selena Dion đã luyện bài hát này 3 tháng. Lý Thiết Trụ ở nơi này chàng quán diễn tập một nửa tinh lực. Đều dùng ở cùng nàng xong ca bài hát này tập luyện. Thuận tiện nói một câu. Vị này lão Azi Rock nghệ thuật ca hát cũng là thiên hậu cấp đường. Quốc nội đạn mạc, ngọa tào, Selena Dion. Nước ngoài du quán bình luận khu. Ta không đi qua Trung Hoa. Một mực ở tại Ottawa. Xin hỏi chân thực Trung Hoa minh tinh cùng Trung Hoa nhân. Cũng như vậy khóc sao? Tại sao truyền thông đều nói bọn họ cứng ngắc giáo điều rơi ở phía sau? Còn là nói cái này minh tinh ở tận lực học tập chúng ta. Có ai biết sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.